Hoàn, từ chép 103, đường giữa toàn năng điệp chi linh, DM, ABO. C198 vòng bán kết 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vòng bán kết giải thế giới mùa S10 sẽ được lần lượt cử hành vào giờ vàng buổi tối thứ 5 và thứ 6. Trận giữa Thiên Hoàn vs FNO được xếp vào đúng 7 giờ tối ngày thứ 5. Còn 2 ngày để chuẩn bị. Tổ huấn luyện viên của Thiên Hoàn tìm các video ghi hình thi đấu cũ của FNO. Kỹ càng tỉ mỉ phục bàn nghiên cứu. FNO, Fear Now One, không sợ gì cả, là chiến đội hào môn lâu đời của Bắc Mỹ. Được thành lập ngay khi bắt đầu mùa S1. Chiến đội có lịch sử lâu dài. Trải qua nhiều năm, tuyển thủ cũng thay đổi rất nhiều lần. Mitchell là đội trưởng thứ 3 của FNO. Xuất đạo vào mùa S8. Từng theo đội tham gia thi đấu thế giới một lần. S9 là năm mà FNO có thành tích kém nhất. Không lấy được vị trí tham gia giải thế giới. Sau khi tổ hai người đường dưới thay người vào mùa S10. FNO đã biểu hiện xuất sắc khi thi đấu thường quy. Thắng liên tiếp đánh tiến quý hậu tái. Lấy vị trí số 1 khu vực Bắc Mỹ có được vé vào cửa giải thế giới. Tuyển thủ đường trên Clement. Dừng Fears, đường giữa Mitchell của đội ngũ này đều là tuyển thủ hàng đầu khu vực Bắc Mỹ. Thực lực cá nhân rất mạnh, kinh nghiệm thi đấu phong phú. Nhược điểm là ở hai tuyển thủ mới của đường dưới Angus. Ellen, hai anh bạn nhốt đều là lần đầu tiên tham gia giải thế giới. Về mặt tâm lý có lẽ sẽ không đủ thành thục, cho nên tổ huấn luyện viên đã nghiên cứu qua, đặt trọng điểm nhắm vào ở đường dưới của FNO. Huấn luyện viên Lâm nói, ván thứ nhất chúng ta vẫn sử dụng đấu pháp thông thường là trung giã liên kết. Ganh đường dưới nhiều hơn chút, nếu có thể đánh băng Angus này, giúp tiểu tinh của chúng ta phát dục lên, vậy giai đoạn sau sẽ càng dễ thắng. Còn về phương diện đội hình, huấn luyện viên Lâm phân tích nói, mỗi một ván thi đấu trong nước của chúng ta, huấn luyện viên FNO đều đã xem kỹ. Cho nên những kịch bản đã dùng qua khi đấu trong nước không nhất định sẽ đánh ra hiệu quả tốt khi đánh với FNO. Trận thi đấu này quan đến việc chúng ta có thể tiến vào trận chung kết lấy giải hay không. Chúng tôi quyết định lấy ra hệ thống hoàn toàn mới để đánh với FNO. Ván thứ nhất tận lực chiến thắng. Giữ vững quyền chủ động ban pick. Bởi vì FNO cực kỳ hiểu biết Thiên Hoàn. Đội hình trước kia đã dùng qua quả thật không dễ đánh. Dùng hệ thống mới có lẽ sẽ dễ thắng hơn. Quyết định của tổ huấn luyện viên cũng được các tuyển thủ nhất trí tán đồng. Cuộc họp bàn phân tích trước khi thi đấu diễn ra liên tục hơn 1 giờ. Mọi người đều nghiêm túc nghe. Họp xong, Phương Chính Thanh chủ động liên hệ với Trì Sóc. Đấu luyện mấy trận với Thiên Hoàn. Nghiệm chứng chiến thuật mới của Thiên Hoàn. Tìm ra một ít vấn đề về mặt phối hợp. Thời gian 2 ngày trôi qua rất nhanh. Hàng vạn người đều chú ý tới vòng bán kết giải thế giới mùa S10 diễn ra đúng giờ vào buổi tối thứ 5. BLV phía chính phủ từ các quốc gia làm tốt chuẩn bị ở khu tiếp sóng tầng 2. Diêu Mộc hít sâu, mỉm cười đối mặt với màn ảnh nói. Chào buổi tối các quý vị khán giả. Nơi đây là hiện trường vòng bán kết giải thế giới mùa S10 tại trung tâm eSports Seoul. Trận đấu sắp diễn ra tiếp theo đây chính là trận đấu giữa FNO và Thiên Hoàn. Đông Ca nói, đội ngũ FNO này mọi người hẳn không xa lạ gì. Quán quân khu vực Bắc Mỹ, đội ngũ đã được thành lập 10 năm, cũng từng giao thủ với Thiên Hoàn vào mùa S6. Đội trưởng Mitchell đương nhiệm là đường giữa cấp thế giới. Đường trên, rừng đều là tuyển thủ cũ cực kỳ lão luyện. Tổ hợp SSP ở đường dưới là người mới xuất đạo tại mùa S10. Trong đó xạ thủ Angus đã lấy được giải thưởng người mới xuất sắc nhất của khu vực Bắc Mỹ. Diêu Mộc nói, như vậy xem ra, chiến đội FNO có rất nhiều điểm tương đồng với Thiên Hoàn. Thiên Hoàn mùa S10 cũng là đổi người ở đường dưới. Xạ thủ Thiên Hoàn Phồn Tinh đạt được giải người mới xuất sắc nhất của khu vực Hoa Quốc. Hôm nay đường dưới sẽ là trận quyết đấu giữa hai người mới xuất sắc nhất. Tuổi của hai tuyển thủ cũng tương tự nhau. Đông Ca nói, đường giữa cũng là trận quyết đấu của mid cấp thế giới. cho nên thi đấu hôm nay khẳng định sẽ cực kỳ xuất sắc và kịch liệt. Chúng ta cùng đến xem tình huống chuẩn bị của tuyển thủ hai bên. Trong phòng cách âm, các tuyển thủ đã đeo tai nghe lên. Bàn phím và con chuột cũng là tự mang theo. Trọng tài tiến hành kiểm tra đối với từng thiết bị mang từ bên ngoài vào. Check đường truyền Internet. Hai vị BLV Hàn Quốc tại hiện trường đang dùng tiếng Hàn giới thiệu số liệu của từng tuyển thủ. Bao gồm tỷ lệ thắng của anh hùng. Trung bình số mạng hạ gục. KDA, VV, có thể thấy số liệu của Diệp Thiếu Dương và Mitchell không khác là bao. Trình Tinh và Angus cũng không phân cao thấp. Chiến tích của Trì Sóc tại giải thế giới tốt hơn rừng của FNO một chút. Nhưng chiến tích của top FNO lại hơn lão Tần của Thiên Hoàn một chút. Cho nên tổng hợp tới xem, thực lực của hai chiến đội không khác nhau mấy. Đúng 7 giờ tối, trọng tài ra hiệu thi đấu bắt đầu. Hiện trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Diêu Mộc nói, vòng bán kết là hệ thống phân đội random. Ván thứ nhất Thiên Hoàn được phân tới đội xanh, vị trí ban đầu tiên mà huấn luyện viên Lâm đưa ra. Trực tiếp dành cho Pháp Sư Nhật Luân, ban đi anh hùng bản mệnh của Mitchell để biểu thị sự kính trọng. Mitchell, đường giữa có đấu Pháp hung hãn nhất toàn thế giới. Chơi Pháp Sư như chơi đấu sĩ. Anh hùng mà hắn thích dùng nhất chính là Pháp Sư Cận Chiến. Pháp Sư Nhật Luân. Đây cũng là anh hùng tạo nên tên tuổi của hắn. Trong phòng cách âm, Mitchell nhướng mày, nói, đây là đang nhằm vào tôi sao? Tom huấn luyện viên nói, đúng thế, vậy chúng ta cũng nhằm vào Liệt Dương đi. FNO quay đầu quyết đoán đưa, chúa tể vực sâu, lên vị trí ban, Đông Ca cảm khái nói. Ban pick ở ván thứ nhất thật sặc mùi thuốc súng A, người ban anh hùng bản mệnh của đường giữa nhà chúng ta. Ta cũng ban anh hùng thành danh của đường giữa nhà các ngươi. Đều đang nhằm vào đường giữa. Diêu Mộc cười nói. Hai anh hùng còn có một đoạn chuyện cũ. Nghe nói. Thời điểm Liệt Dương vừa gia nhập Thiên Hoàn. Thiên Hoàn và FNO đã từng hẹn đấu luyện một lần. Lúc ấy Dương Dương chính là dùng. Chúa tể vực sâu. Mitchell dùng. Pháp Sư Nhật Luân. Hôm nay tại giải thế giới này. Huấn luyện viên hai bên đều ban hai anh hùng này. Dường như cũng là đang nhắc nhở đối thủ về đoạn chuyện cũ này. Đây cũng coi như là chiến thuật tâm lý. Hai anh hùng này quả thật dễ khiến người ta nghĩ đến một ít chuyện cũ. Đặc biệt là trận đấu luyện kia. Diệp Thiếu Dương đã từng dùng chúa tể vực sâu đơn giết Pháp Sư Nhật Luân của Mitchell. Chỉ có điều Mitchell đã không còn là kẻ điên thua một ván liền nổi trận lôi đình lúc trước. Hắn của hiện tại, tuy đấu pháp vẫn rất điên nhưng tố chất tâm lý đã sớm đã trở nên thành thục ổn trọng. Không lấy được anh hùng bản mệnh. Không sao, bể anh hùng của hắn cũng rất sâu. Vị trí ban thứ hai, huấn luyện viên Lâm vẫn dành cho đường giữa như cũ. Ban đi, thánh linh pháp sư, huấn luyện viên Tom sờ sờ cằm. Nói, giai đoạn một Thiên Hoàn vẫn luôn nhằm vào đường giữa. Xem ra là muốn cướp mít. Ban, nữ thần vận mệnh của bọn họ. Xem Liệt Dương chọn cái gì. Chúng ta chuẩn bị đi sau chọn anh hùng khắc chế. FNO tiếp tục ban đường giữa. Nữ thần vận mệnh bị nhốt vào phòng tối. Anh hùng này có thể phối hợp với rất nhiều rừng. Như Quyền Hoàng, Kiếm Tiên, VV đều có thể phối hợp với nữ thần vận mệnh. Đánh chung dã liên kết. Hơn nữa, nữ thần vận mệnh, không cần kinh tế, tốc độ du tẩu chi viện cực nhanh. Tại phần ban pick hai bên nhìn như chỉ nhằm vào đường giữa. Kỳ thật có rất nhiều nhân tố cần suy xét. Diêu Mộc nói, bốn pháp sư ngồi lên vị trí ban. Giai đoạn một hai bên hẳn là sẽ đoạt mít. Chúng ta cùng nhìn xem Thiên Hoàn sẽ trực tiếp lấy anh hùng nào đây. Thiên Hoàn ở đội xanh được ưu tiên lựa chọn. S1 trực tiếp bắt lấy. Thần thương thủ, Đông Ca kích động nói. Chẳng lẽ lại là Liệt Dương cầm. Thần thương thủ, đi đường giữa sao? Xạ thủ đi đường giữa. Thời điểm Thiên Hoàn thi đấu ở Hoa Quốc đã từng dùng loại chiến thuật này. Hiệu quả tất không tồi. Thần thương thủ, của Liệt Dương ngắm bắn gần như có thể bách phát bách trúng. Diêu Mộc nói, có khả năng, ở giai đoạn một thiên hoàn ban rớt Pháp Sư Nhật Luân, Thánh Linh Pháp Sư, đều là anh hùng có sức phòng ngự cực cao. Nếu xạ thủ đi đường giữa, nổ súng ngắm bắn lại bắn không chết hai Pháp Sư có sức phòng ngự cao này. Cho nên huấn luyện viên đã ban trước, từ cách ban pick tới xem, quả thật rất giống Diệp Thiếu Dương sẽ cầm thần thương thủ, đi đường giữa. Huấn luyện viên Tom cẩn thận nghĩ lại, nói, lấy Pháp Sư có khoảng cách tấn công xa nhất để đánh tiêu hao với cậu ta. Trong số tất cả các Pháp Sư thì Pháp Sư có khoảng cách tấn công xa nhất chính là Pháp Sư Nguyệt Quang, có thể bắn phá lưỡi trăng ở cự ly cực xa, tạo thành sát thương liên tiếp. S1 và S2 của FNO quyết đoán bắt lấy Pháp Sư Nguyệt Quang, đi mít, xạ thủ. Mũi tên sao băng, bọn họ đoạt xạ thủ, phi mũi tên sao băng. Trước, Trình Tinh liền không chọn được nữa. Đến lượt Thiên Hoàn chọn anh hùng. S2 bắt lấy rừng, tiềm hành đạo tặc, dã hạch của Trì Sóc xuất hiện. Phòng phát sóng trực tiếp trong nước tràn ngập emoji hoa tươi và vỗ tay. Nhưng cũng có người tỏ vẻ lo lắng. Đây mới là ván thứ nhất, chỉ đội trực tiếp lấy đạo tặc. Lỡ có thua vậy những trận sau sẽ rất bị động. Đạo tặc được lấy ra sớm như vậy, dễ bị chọn khắc chế để nhằm vào A. Đối diện lấy một đống tanker ra dày hàng phía trước vậy đạo tặc sẽ không thể vào bàn. Mọi người đang nghị luận. S3 của Thiên Hoàn đột nhiên chọn ra một anh hùng. Hỏa Thuẫn Diều. Đây là đường trên rất ít được chú ý đến. Ít được chú ý tới mức độ nào? Giai đoạn đấu thường quy gần như không có ai từng dùng qua. Khán giả nhìn đến đây đều ngốc lăng. Diêu Mộc cũng nhịn không được nói. Hỏa Thuẫn Diều, anh hùng này có lực phòng ngự rất cao. Nội tại là có thể bốc lên một đạo hỏa thuẫn, ngăn cản sự truy kích của kẻ địch. Nhưng lực tấn công gần như không có. Tốc độ di chuyển lại rất chậm. Không có kỹ năng di chuyển vị trí. Cực kỳ chậm chạp vụng về. Đông Ca tán đồng nói. Đúng vậy. Lấy loại anh hùng cồng kềnh này ra sân thi đấu, giao tranh không đủ linh hoạt sẽ dễ bị đối thủ thả diều. Đương nhiên, FNO đã lựa chọn loại anh hùng tiêu hao. Pháp Sư Nguyệt Quang, này, Thiên Hoàn liền chọn đường trên mang hộ thuẫn đứng phía trước chắn sát thương cũng là có thể. FNO nhìn đến đây, trở tay chọn ngay, ý chí đao kiếm, đấu sĩ đường trên cực kỳ linh hoạt. Đấu sĩ linh hoạt versus tanker vụng về. Tuy nói chiến sĩ không nhất định có thể đánh đến chết tanker, nhưng tốc độ chi viện khi xảy ra giao tranh sẽ nhanh hơn, cũng có uy hiếp lớn hơn đối với hàng phía sau. Ban pick giai đoạn 1 kết thúc. Sang giai đoạn 2, Thiên Hoàn liên tục ban rớt hai phụ trợ máu châu là Quang Diệu Chi Thuẫn, Chúc Phúc Chi Quang. FNO lập tức ban rớt Lữ Hành Giả Thời Không, Nữ Thần Băng Xương, mà Khúc Giang đã từng dùng. S4 của FNO ở 4 khóa lấy Bạch Hùng, vị trí phụ trợ liền chờ sau khi Thiên Hoàn xác định đội hình sẽ chọn khắc chế để nhằm vào. S4 và S5 của Thiên Hoàn đồng thời chọn ra Nữ Thần Liệt Diễm, Hỏa Pháo Thủ. Khán giả trong phòng phát sóng trực tiếp hoàn toàn ngốc lăng. Dấu chấm hỏi phủ kín phần bình luận. Tình huống gì vậy? Thần thương thủ đi đường giữa. Hỏa pháo thủ đi xạ thủ. Vậy nữ thần liệt diễm thì sao? Chọn hai xạ thủ. Một cái pháp sư. Đội hình ra giòn như vậy. Thiên Hoàn mấy người là đang trêu tuy y hả? Không phải chứ. Trong nước các cậu chọn loạn thì cũng thôi đi. Ở giải thế giới có thể đừng phiêu hay không? Trong phòng cách âm, thần sắc của 5 vị tuyển thủ của Thiên Hoàn hoàn toàn chấn định. Đặc biệt là Diệp Thiếu Dương, trên mặt còn mang theo tươi cười, biểu tình thiếu đánh kia phảng phất như đang nói. Mấy người đoán xem hôm nay tôi chơi anh hùng nào? Mitchell trực tiếp tức hết chỗ nói rồi. Cậu ta rốt cuộc là chơi nữ thần liệt diễm hay là thần thương thủ? Huấn luyện viên Tom vuốt cằm tự hỏi một lát, đột nhiên nói, chắc không phải nữ thần liệt diễm, đi phụ trợ chứ, đây là hỏa đội loại biến chủng sao? Đường trên Clement của FNO cau mày nói. Có khả năng, Thiên Hoàn Giang Thủy là tuyển thủ có xuất thân là đường giữa. Nữ thần liệt diễm nữ. Lên trang bị phòng ngự. trời phụ trợ loại hình công năng, có thể tung hỏa thuẫn bảo hộ đồng đội, đốt vòng lửa xóa sạch mana của đối thủ. Huấn luyện viên Tom do dự một lát, ở vị trí counter cuối cùng lấy ra thánh kỵ sĩ, đi phụ trợ, dùng kỹ năng thế thân bảo hộ vị trí tấn công trung tâm nhà mình. Giai đoạn ban pick kết thúc, đội hình hai bên được xác định, các tuyển thủ bắt đầu nhanh chóng trao đổi anh hùng. Nữ thần liệt diễm, quả nhiên đổi tới S5. Khúc Giang lấy cô nàng đi vị trí phụ trợ. Top, hỏa thuẫn diều, là lão Tần, thần thương thủ, là tiểu tinh, Diệp Thiếu Dương vậy mà lại không lấy thần thương thủ, mà là lấy hỏa pháo thủ, đi đường giữa. Đây là anh hùng có thể phóng đạn lửa từ cự ly siêu xa. Diệp Thiếu Dương đổi kỹ năng mang theo thành tốc chạy, chỉ cần 90 giây hồi chiêu, nhanh hơn, tốc biến, 120 giây gần nửa phút. Nếu lại lên một đôi giày tốc chạy, Diệp Thiếu Dương có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi chi viện toàn trường. Ném đạn lửa thiêu đốt từ xa tới tiêu hao đối thủ. Diêu Mộc nhìn đến đây, hai mắt không khỏi sáng ngời. Đây là lần đầu tiên Dương lấy hỏa pháo thủ, đi đường giữa. Ván này cậu ấy hẳn sẽ chơi đấu pháp nhanh chóng chi viện, ném bom khắp nơi. Nếu nữ thần liệt diễm đi phụ trợ, vậy tấn công phép của thiên hoàn sẽ không quá đủ. Nhưng hỏa pháo thủ kỳ thật có thể lên trang bị tấn công phép, đánh ra sát thương dựa vào ulti. Đông Ca nói, không sai, thiên hoàn đây là hỏa đội loại biến chủng. Anh hùng, hỏa thuẫn diều này của lão Tần có thể đi bắp chồng thiêu đốt lên người đối diện. Nữ thần liệt diễm, giải đám cháy xóa sạch mana đối diện. Dương ném pháo từ xa. Sau khi đánh đối thủ tàn phế, chỉ đội và tiểu tinh đều có thể thu hoạch. Hỏa đội truyền thống là đánh trận địa chiến. Nữ thần liệt diễm, đi đường giữa. Thợ săn cạm bẫy, đi rừng. Hỏa đội biến chủng của thiên hoàn đặt hỏa pháo thủ, ở đường giữa. Lên trang bị tấn công phép, nhanh chóng chi viện tiêu hao. Phối hợp với dã hạch, tiềm hành đạo tặc, giết người trong vô hình. Hoặc là phối hợp với tiểu tinh bắn tỉa ở cự ly xa một giây giết người. Về lý thuyết, bộ hệ thống này là có thể đánh. Nhưng thao tác thực chiến là khảo nghiệm cực lớn đối với 5 người. Một khi giao tranh tiểu tinh bị giết, hoặc lão Tần chống đỡ sát thương không nổi bị chết quá sớm. Đội hình của thiên hoàn quá mỏng, rất dễ sụp đổ. Mà sau khi Diệp Thiếu Dương mang theo tốc chạy, du tẩu chi viện cũng trở thành mấu chốt dẫn dắt tiết tấu toàn trường. Tốc độ dọn lính của Pháp Sư Nguyệt Quang của Mitchell sẽ nhanh hơn so với hỏa pháo thủ của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương có thể đứng vững trước áp lực của vị đường giữa cấp thế giới này. Chủ động dẫn dắt tiết tấu toàn trường hay không? Mọi người cũng chưa từng thấy Dương chơi anh hùng này bao giờ. Fan trong nước đều rất lo lắng. Nhưng Diệp Thiếu Dương trong phòng cách âm, biểu tình vẫn chấn định như cũ. Một bộ dáng tràn đầy tự tin. Thi đấu sắp bắt đầu. Trước khi tiến vào bản đồ, Diệp Thiếu Dương hít sâu, nhẹ nhàng đặt tay trái lên bàn phím. Anh hùng, hỏa pháo thủ, này cực khó thao tác. Ulti đạn pháo có thể ném chuẩn hay không sẽ rất mấu chốt. Một khi ulti bị ném lệch, giao tranh sẽ có khả năng không có lực tấn công, dẫn tới đồng đội cũng sụp đổ. Ván thứ nhất thiên hoàn lấy ra hệ thống hỏa đội mà FNO chưa từng thấy qua. Cũng là tổ huấn luyện viên đang đánh cuộc vào phát huy của Diệp Thiếu Dương. Diệp Thiếu Dương rất cảm ơn sự tín nhiệm của các huấn luyện viên dành cho cậu. Để cậu lấy ra xạ thủ đi đường giữa chưa từng dùng để thi đấu qua đi đánh giải thế giới. Lấy hỏa pháo thủ, đối tuyến với Mitchell quả thật sẽ có áp lực. Nhưng cậu nhất định sẽ toàn lực ứng phó cách trương.